Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, cảm tình càng thâm hậu. Cơm nước xong đi ra, Trương Dương mấy người đã không thấy bóng dáng, làm cho Cố Niệm chúng nhân một trận ảo não. Hối hận vừa nãy không đem vị này nhân vật lợi hại đồng thời kéo vào đi. Bởi vì thời gian quan hệ, mọi người sau khi ăn xong liền ai đi đường nấy. Đưa Cố Niệm đến sân bay lên máy bay. Tô Thanh Ngôn lúc này mới đi trở về. Trung gian Cố Niệm lải nhải cũng muốn đi gặp gỡ Trương Dương. Nhưng bất đắc dĩ thời gian không cho phép. Cũng chỉ có thể tạm gác lại lần sau. Trong lúc nàng còn buồn bực Trương Dương nói thế nào được rồi, muốn nói tiết mục làm sao vậy thì đi. Rồi, Tô Thanh Ngôn có chút chột dạ nói không liên quan. Chờ sau đó đi công ty tìm hắn là được. Tuy nói nàng cùng Trương Dương là ở một cái dưới mái hiên hai gian phòng. Nhưng đến cùng cũng vẫn là ở một cái dưới mái hiên. Nói ra ai biết này bạn bè sẽ bắt quái gì đó. Trở lại phòng đi thuê. Vừa mở môn liền nhìn thấy Trương Dương ngồi ở phòng đi thuê trên ghế salon viết cái gì. Nhìn dáng dấp rõ ràng là đang chờ nàng. Trong lúc nhất thời, nàng thật là có chút nhìn không thấu. Lẽ nào là thật sự có tiết mục? Dọc theo con đường này nàng đều đang suy nghĩ vấn đề này. Cuối cùng vẫn cảm thấy không có khả năng lắm. Nhưng Trương Dương lúc đó lại không giống như là đang nói đùa. Cho nên nàng trong lòng cũng không chắc chắn. Trở về, Trương Dương nghe được âm thanh. Đem computer khép lại, quay đầu lại nhìn nàng. Tô Thanh Ngôn gật gù. Trở về. Trả lời xong câu nói này nàng mới cảm thấy thật giống quái chỗ nào quái. Này một hỏi một đáp làm sao như là. Nàng không tốt nghĩ thêm nữa. Ngồi, Trương Dương hướng về sofa bên cạnh Gigi. Sẽ không là thật sự có tiết mục chứ. Nhìn hắn thật lòng dáng vẻ. Tô Thanh Ngôn cảm thấy tim đập thật giống thêm nhanh hơn một chút. Trương Dương rất chăm chú địa gật gù. Ta thật không phải nói đùa ngươi. Thật sự có tiết mục. Tô Thanh Ngôn nháy mắt một cái. Thẳng tắp nhìn hắn. Muốn từ trên mặt hắn vẻ mặt nhìn ra chút gì đến. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Vẫn là không tin. Ta sợ ngươi đậu ta hài lòng. Tô Thanh Ngôn ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Hỏi. Thật sự có tiết mục. Ngày hôm nay Tả Tổng tìm ta. Ngươi cũng biết. Ta này đương tiết mục công ty vừa bắt đầu căn bản không để ở trong lòng. Hiện tại thành tích đi ra, bọn họ cũng không thể không coi trọng. Qua chứng thực một hồi chi tiết nhỏ loại hình, còn giống như nói cho ta một gian chuyên môn thu lại. Mặt sau nàng còn nói muốn thừa dịp cái này hỏa làm tiếp hai đương tiết mục. Hỏi ta có hứng thú hay không? Tô Thanh Ngôn thật giống đoán được cái gì? Hỏi, vì lẽ đó ngươi đề cử ta? Trương Dương tức giận nói, không đề cử ngươi lẽ nào đề cử Lưu Mạt Mạt a? Tô Thanh Ngôn liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười, có thể coi là ngươi đề cử ta, ta cũng không nhất định có thể trên đạt được a, trên là nhất định có thể trên. Sớm tuần sau, chậm cũng là 10 ngày nửa tháng, Trương Dương ngữ khí khẳng định, ngươi khẳng định như vậy. Tô Thanh Ngôn kinh ngạc nói, Trương Dương nói rằng, ta liền thế ngươi người đều tìm tới, ngươi nói xem, a, Tô Thanh Ngôn một mặt kinh ngạc. Đây rốt cuộc là Tả Tổng nói vẫn là ngươi đoán nhỉ? Ai nói không quan trọng lắm. Ngược lại chuyện này khẳng định là thật sự. Vậy ngươi biết là loại hình gì tiết mục sao? Tô Thanh Ngôn cẩn thận hỏi. Không biết, ta còn đang suy nghĩ. Tô Thanh Ngôn đôi mắt đẹp trong nháy mắt phóng to. Một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Nửa phút sau, nàng nghĩ tới điều gì? Dò hỏi, này đương tiết mục là ngươi chế tác? Trương Dương gật đầu, cũng là ngươi định nhường ta chủ trì. Trương Dương nhìn nàng một cái, cười nói, không cần quá cảm động. Tô Thanh Ngôn thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, vì lẽ đó ngươi mấy ngày trước nói muốn cho ta duy trì cảm giác thần bí. Chính là vì cái này tiết mục. Đúng, ngươi sớm đã có giúp ta chế tác tiết mục. Dự định, Tô Thanh Ngôn cảm thấy trong lòng như là nhồi vào cái gì giống như. Nặng trình trịch, nếu như là hắn đồng ý giúp đỡ, cái kia chuyện này vẫn đúng là không cái gì hồi hộp. Chỉ là nhân tình này thực sự là có chút lớn. lớn đến mức làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Cũng không thể nói như vậy. Chủ yếu là ta đối với ta tiết mục quá có lòng tin. Ta biết tiết mục đi ra nhất định sẽ đại hỏa. Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng nói dối. Đại hỏa sau công ty nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nghiền ép ta. Nhưng ta tạm thời lại không muốn làm tiếp đệ nhị đương tiết mục. Vì lẽ đó liền đem ngươi đẩy ra ngoài. Tô Thanh Ngôn thất cười một tiếng. Căn bản cũng không tin hắn cái trò này. Cảm ơn, không khách khí, ta thật lòng. Vậy ta cũng nghiêm túc một điểm. Trương Dương biểu, hiện trên mặt vừa thu lại. Không khách khí, Tô Thanh Ngôn nở nụ cười xinh đẹp. Trong đôi mắt đẹp có óng ánh long lanh chất lỏng ở đảo quanh. Quay đầu nhìn phía nơi khác. Nàng biết Trương Dương nói những câu nói này mục đích là không muốn để cho trong lòng nàng có quá to lớn gánh nặng, không muốn để cho nàng cảm thấy thiếu nợ hắn nhân tình. Một mới nhận thức như thế mấy ngày bằng hữu có thể làm được cái này mức. Nói không cảm động đó là giả. Đột nhiên có tiết mục. Nói không kích động không mừng rỡ cũng là giả. Nhưng hiện trong lòng nàng càng nhiều chính là luống cuống cùng mờ mịt. Mới vừa tốt nghiệp thời điểm nàng phi thường muốn một cơ hội đến tranh một hơi. Nhưng hiện tại cơ hội tới. Làm đến như thế đột nhiên đến làm cho nàng không hề có một chút chuẩn bị. Trong lúc nhất thời càng là làm cho nàng có chút không chịu nhận. Trương Dương đã thấy nàng hai mắt đỏ bừng, nhưng cũng không tiện vạch trần, thay đổi cái đề tài. Ngày hôm nay bạn học tụ hội không chịu đến tổn thương gì chứ? Không có, Tô Thanh Ngôn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. Người cũng không thấy bọn họ biết ngươi những chuyện kia tích sau vẻ mặt. Làm đồng nghiệp của ngươi, ta nhưng là dính không ít quang. Trương Dương nhìn nàng, nếu đã biết có người nhằm vào ngươi, vậy ngươi ở trường học khẳng định là rất ưu tú chứ. Tại sao không trực tiếp đi tìm một người chủ trì công tác? Tô Thanh Ngôn trả lời, ta tìm chính là người chủ trì công tác A. Ở công ty làm mặc dù là chức quan văn công tác, nhưng quải tên nhưng là thực tập người chủ trì. Trương Dương hỏi. Trung gian liền không điểm chuyện gì không vui. Tô Thanh Ngôn cười nhạt. Không vui sự tình đương nhiên là có. Đơn giản chính là xem ngươi dung mạo xinh đẹp muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi không cho bọn họ chiếm tiện nghi. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ không cho ngươi đề cử. Trương Dương rất tán thành. Trên địa cầu thời điểm hắn cũng là truyền thông tốt nghiệp đại học. Đương nhiên biết nếu như không phải có lão sư đề cử hoặc là trong nhà có quan hệ. Dựa vào chính mình căn bản là tiến vào không được đài truyền hình. Dù cho thành tích của ngươi như thế nào đi nữa ưu tú không là chuyện vô bổ. Rất nhiều người đều nói tâm lớn bao nhiêu sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Nhưng trải qua xã hội này gột rửa người đều biết. Chuyện này căn bản là một câu phí lời. Xã hội này một lần lại một lần địa dùng đẫm máu hiện thực nói cho bọn họ biết. Không phải tâm lớn bao nhiêu sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Mà là hậu trường lớn bao nhiêu sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Cái này buổi trưa, hai người hàn huyên rất nhiều. Trong đó phần lớn thời gian đều là Trương Dương hỏi Tô Thanh Ngôn đáp. Trong đó Tô Thanh Ngôn cũng hỏi Trương Dương một vài vấn đề. Nói thí dụ như người ở nơi nào a cái nào trường học tốt nghiệp a. Trương Dương một cũng không trả lời được. Nhưng cũng may hắn vẫn tương đối cơ trí. Tỉ như hỏi hắn là người ở nơi nào. Hắn liền nói phía nam một huyện thành nhỏ nông thôn. Nói rồi ngươi cũng không biết. Hỏi hắn là cái nào trường học. Hắn liền giả vờ thần bí nói hiện tại vẫn chưa thể tiết lộ. Chờ ngày nào đó ta nổi danh lại áo gấm về nhà. Ngược lại hắn là làm sao có thể tròn làm sao đến. Hơn một giờ hạ xuống. Hắn đối với Tô Thanh Ngôn hiểu rõ là có thêm một tầng. Nhưng Tô Thanh Ngôn nhưng không có được hắn càng nhiều tin tức. Nhưng cũng không cảm thấy giả vờ thần bí Trương Dương có cái gì kỳ quái. Nhắc tới cũng là, coi như là não động to lớn hơn nữa người cũng không sẽ nghĩ tới sẽ có một cái khác cùng chính hắn. Một thế giới xê xích không nhiều thế giới người xuất hiện ở bên người. Ai có thể nghĩ tới chính mình nhận thức người kia bên trong thì có một là người ngoài hành tinh. Cái kia quá khó mà tin nổi, bởi Trương Dương đối với Tô Thanh Ngôn hiểu rõ. Tô Thanh Ngôn đối với Trương Dương cảm kích,